Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, mơ lâu kia qua lại. Smith Lâm đối với Tina yêu cầu vẫn là không có đáp ứng. Cho lý do chính là lịch duyệt không đủ. Mặc dù Tina rất không vui, nhưng vẫn đáp ứng Smith Lâm đề nghị, hơn học tập nhiều, vì thế hắn vẫn còn cho Tina một ít sách. Những thứ này đều là cơ bản nhất cửa hàng quản lý sách. Cũng là từ nhỏ tinh vậy mua được. Nhắc tới những sách này còn 3.000 tiền vàng. Quả thực để cho Smith Lâm cảm thấy hoa có chút nhức nhối. Những sách này ngươi từ từ xem kìa. Chờ ngươi học xong hết rồi, ta sẽ cân nhắc muốn không muốn chiêu mộ nhân viên vấn đề. Tina mừng rỡ nhận lấy những sách kia. Sau đó hướng về phía Luna cao hứng nói một câu. Chúng ta lên đường đi Hải Dương Chi Đình đi. Thời gian không còn sớm. Luna nhìn Smith Lâm hỏi. Trưởng tiệm ngươi thu thập xong không có. Chúng ta phải lên đường, làm xong. Đi thôi, ta khóa cửa tiệm lại. Nhân tiện cầm chút quà vặt. Đây đều là tiện nghi các ngươi. Ai? Ước chừng một lượng ngàn tiền vàng quà vặt đối với Smith Lâm mà nói đây chính là số lượng lớn. Nhưng là đối với cái này hai đại tiểu thư mà nói chẳng qua là không đáng kể mà thôi. Trở lại sa mạc Bảo Phong nơi này, Son phái đi người đã đến sa mạc Bảo Phong bên bờ vùng. Kiều ư, ngươi nói điện chủ sẽ không biết nhớ lộn chỗ. Nơi này thật là lớn gió à, bên cạnh một cái gầy gò nam tử mở miệng nói. Hẳn là nhớ không lầm, từ nơi này đi vào sa mạc Bảo Phong sau đó vòng qua một ngọn núi đã đến mục đích. Nhưng là sa mạc Bảo Phong lớn gió thật sự là lúc tốt lúc xấu xa. Có lúc một ngày đều được không vào được mấy trăm mét, Reiter. Ngươi không có lầm chứ, nơi này lớn gió có như thế đáng sợ sao? Một cái hơi mập một chút người ngược lại không tin tưởng cái này kêu Reiter nói. Theo văn hiến ghi lại sa mạc Bảo Phong đích xác là một cái gió đất nước. Bất quá chỉ là gió tương đối lớn mà thôi. Hơi làm tiệm ma pháp gia tăng một ít trọng lực và sức nặng. Cũng có thể đi chót lọt điểm. Đây là trong đội ngũ duy nhất ma pháp sư. Kêu mạc bữa ngươi nói là sự thật à. Lần này xem ra là rất nguy hiểm à. Đây là cái đó gầy gò nam tử nói. Cái này gầy gò nam tử không người biết hắn tên chữ. Nhưng là trong những người này thân phận tôn quý nhất chính là cái này gầy gò nam tử. Hắn là tối tăm trong thần điện tinh anh nhân viên. Coi như là trực thuộc Son quản lý. Tên là Ảnh Nhất. Những người này cũng gọi hắn Ảnh Đại Nhân. Thực lực có thể so với tháng cấp thực lực ma pháp sư. Không thể khinh thường. Tiếp tục đi thôi. Mạc bữa ngươi đến lúc đó nghĩ biện pháp nâng cao đội ngũ tiến về phía trước tốc độ. Chúng ta phải trong thời gian ngắn nhất đạo bảo tàng địa phương, Ảnh Nhất đặc biệt khẳng định. Nói, mạc bữa đáp một tiếng, không nói nhiều những thứ khác, người còn lại tất cả đều là sốt ruột đuổi đường. Không chú ý tới cách bọn họ cách đó không xa mơ lâu kia đang lại đi đối diện bọn họ phương hướng ở phía trước vào. Mơ lâu kia từ lúc hướng Tây Nam rút lui sau khi đi ra. Cũng chưa có cái loại đó bị lớn gió bao phủ cảm giác. Mặc dù vẫn là có chút gió, nhưng nhỏ rất nhiều. Hơn nữa ở trên đường cầm cái máy thăm dò hắn còn tìm được không ít mỏ sắt. Mặc dù không đạt tới hiếm hoi trình độ, vậy đủ phổ thông ma pháp tài liệu cung ứng. Nơi này mỏ sắt lại có thể như thế nhiều. Mặc dù đều là phẩm chất hơi kém, nhưng vậy rất tốt. Ồ, phía trước lại còn có một tòa mỏ. Đáng tiếc ta không có cách nào khai thác. Lần sau lúc tới mang nữa người tới đi. Trước lưu lại một ma pháp ký hiệu, mơ lâu kia để lại một cái ma pháp ký hiệu thành tựu tọa độ. Để bảo đảm không biết tìm không tới nơi này, ma pháp ký hiệu là một cái rất ma pháp thần kỳ. Hắn có thể giúp lạc đường người làm ký hiệu vậy có thể giúp một tay ghi chép một ít chuyện tình. Cũng có thể hướng mơ lâu kia như vậy là một cái tìm đường tiêu sử dụng. Ma pháp ký hiệu phương pháp sử dụng là có ma pháp sư bản thân ma pháp, hơn nữa ma pháp sư bản thân lực lượng tinh thần hơi thở tạo thành một loại ma pháp. Hơn nữa loại này ma pháp ký hiệu không cách nào bị những ma pháp sư khác xóa đi, trừ phi là đạt tới thiên cấp thực lực ma pháp sư, ngược lại là có thể cưỡng ép xóa đi ký hiệu. Nhưng vậy sẽ lưu lại này ma pháp sư tinh thần khí tức. Hơn nữa lưu lại tinh thần khí hơi thở ma pháp ký hiệu sẽ không như vậy dễ dàng tiêu tán. Có chút ma pháp sử dụng sau đó qua một đoạn thời gian chính là tiêu tán, không tồn tại nữa, liền muốn một ít tài nguyên như nhau. Sử dụng xong liền cũng chưa có, nhưng là tồn tại ma pháp sư lực lượng tinh thần ma pháp ký hiệu trừ phi tự mình tiêu trừ. Nếu không, ít nhất trong một tháng không cách nào tiêu trừ. Lực lượng tinh thần mạnh mẽ ngạch ma pháp sư có thể bằng vào siêu cường tinh thần lực sáng tạo ma pháp hưởng đừng suy tư của người, từ đó nắm trong tay người khác. Cái này một loại ma pháp sư đáng sợ nhất. Dĩ nhiên trước mắt mơ lâu kia tinh thần lực còn đánh nữa thôi đến yêu cầu. Bất quá sử dụng ma pháp ký hiệu vẫn là có thể. Tối hôm qua cái đó gọi Ye Kê chàng trai nhân phẩm ngược lại không tệ. Không biết hắn có không có hứng thú đi theo ta học tập ma pháp, mơ lâu kia động thu học trò ý niệm. Mơ lâu kia năm xưa thời điểm mới vừa bước vào ma pháp sư này hàng ngũ thời điểm không có ai dạy hắn. Chính hắn lật xem sách ma pháp tịch, tự mình lĩnh ngộ, không có bất kỳ người trợ giúp. Ở 30 tuổi thời điểm đạt tới ngày cấp 4 sao ma pháp thực lực. Hơn 40 tuổi thời điểm đã thành công hội ma pháp sư bên trong hết sức quan trọng người. Nhưng mà mơ lâu kia như cũ không bỏ qua, tiếp tục hấp thu số lượng cao ma pháp kiến thức. Ở 48 tuổi thời điểm đạt tới ngày cấp 6 sao thực lực. Nhưng mà có một lần bất ngờ tình trạng đưa đến mơ lâu kia trong cơ thể ma lực hỗn loạn. Từ đó bị thương rất nghiêm trọng, đưa đến cho tới bây giờ mơ lâu kia vẫn còn ở ngày cấp 6 sao quanh quẩn. Nếu như không có một lần kia ma lực hỗn loạn mà bị thương nói, mơ lâu kia bây giờ thực lực hẳn đã thắng cấp 2 sao. Bất quá mặc dù mơ lâu kia thực lực không có đến thắng cấp, nhưng là công hội ma pháp sư cụ già và người tuổi trẻ cũng không dám không tôn kính hắn. Chủ yếu là mơ lâu kia thiên phú vậy rất cao, cũng coi là một thiên tài cấp ma pháp khác sư, cho nên rất nhiều người hâm mộ hắn, đồng thời vậy rất kính nể hắn. Mơ lâu kia bị thương chuyện này chỉ có số ít mấy người biết. Hope và Kester hội trưởng là biết. Hốp ngược lại là một mực cho hắn người bạn tốt này tìm biện pháp chữa trị trước kia thương thế. Mặc dù không hiệu quả gì thôi, những chuyện này đều là mơ lâu kia cuối cùng mới biết. Hai người cái quan hệ càng ngày càng tốt, và huynh đệ ruột không có gì khác biệt. Không có phát hiện mơ lâu kia gặp phải thời điểm nguy hiểm sử dụng ma pháp đều là cấp 5 trở xuống ma pháp, rất ít vận dụng cấp bậc cao ma pháp. Đó là bởi vì một khi sử dụng cấp bậc cao ma pháp, liền sẽ làm động tới trước kia thương thế, tạo thành ma lực hỗn loạn, từ đó bị thương. Cái vấn đề này không có bất kỳ người phát hiện, chỉ có chính hắn tự mình biết. Như vậy hạn chế hắn người đối với ma pháp nắm trong tay. Cho nên mấy năm này mơ lâu kia một mực căn bản không thế nào ra cửa. Cho đến Smith Lâm cửa hàng xuất hiện, thần bí thức ăn ngon trợ giúp mơ lâu kia trị liệu một ít thương thế, nhưng vẫn chưa có hoàn toàn chữa trị thấu triệt, nhưng là đủ sử dụng cấp 7 ma pháp. Mơ lâu kia còn không biết hắn gặp đến một chàng theo mùa tai nạn. Ở sa mạc bão phong cách mỗi một đoạn thời gian sẽ có bão lớn, mà ở cách son đội ngũ cách đó không xa mơ lâu kia phía bắc 1000m chỗ liền xuất hiện bão lớn. Không biết mơ lâu kia có thể hay không ứng đối qua, mà son đội ngũ một mực chậm rãi tiến về trước, nửa đường gặp một ít sa mạc kẽ hở, rất thoải mái liền tránh ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống https.